Trường sinh giới, chương 516, luyện lại chiến thuyền tổ quân. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Ben ngoài mấy trăm dặm giữa bầu trời bạch quang loe len, bọ kia trắng như tuyết không xương tự giác mỏng xa vời giống như vậy, chớp mắt biến mất, chớp mắt xuất hiện ở phía trước không đủ trăm trượng nơi. Manh mòng kho lường thần uy AP bức người không thở nổi, ông anh không xương ham chứa sức mạnh mang tinh hủy diệt con ngươi sau thảm lạnh lung quét mắt mấy người. Bạch cốt tổ quan co khi thon sơn ha tư thế, từng bước một đi tới, manh mong vo ngần tử vong đại địa đều chiến chuyển động. Đây là thực lực mạnh mẽ đến cực điểm tổ quan tự nhiên bên ngoài khi thế, manh mong vạn dặm chen mặt đất, hết thảy hỏa trùng sinh vật đều tại chiều cai phương hướng này quỳ bay, nhập nguyện vì hắn hiến tế, mặt đất đỏ nao chen choi nổi len vo tận mồi. Lửa, điểm điểm anh sang như vo tận đom đom. Không biết là địch là hữu tiêu thần lam tốt chiến đấu chuẩn bị chen người minh thiết chiến yo quang nhấp nhay, trong tay thanh thụ bảy mau căng là đèm lành trung thiên. Mà cai kia 30 đem chiến kiếm thi lại như ẩn như hiện. Trẻ ở trước người, đây là trước mắt hắn mạnh nhát vũ khí. Đối mặt cường giả cấp bậc tổ thần không được không cố hết sức chống lại. Khủng bố xương ra, kim tam ức nhỏ giọng lầm bầm một câu. Bạch cốt tổ quan một sút trong lại, kim tam ức phía sau một ngọn núi lớn nhất thời biến thành cho bụi, kim tam ức như bị sét đánh, mặt không có sút mau, mặt nhật thiên mau rơi rụng trên đất, hắn không đam tiếp tục nhiều lời. Này đó là tổ quan oai, một đạo ánh mắt liền có thể hủy diệt thế gian vạn vật cũng con tốt hắn cũng không hề chan trinh động sát ý, bạch cốt tổ quan ngắm nhìn trước. Mặt tiêu thần 30 đem chiến kiếm con ngươi sau thẳm bên trong xuất hiện một tia dị thải, một con bạch cốt cự trường về phía trước do tới, liền muốn chụp vào chiến kiếm. Oanh, đang lúc này, cái kia trận đồ rách nát tay hiện ra, me mong lung mong, tuy rằng nhìn như binh thản thế nhưng là có pha diệt thế giới sức mạnh to lớn đang lưu truyền. Sương mờ u văn tam các mong lung tiêu thần đều đi theo trở nên mờ ảo len. Bạch cốt tổ quan nhìn thấy trận đồ chớp mắt con người sau thảm bên trong bắn ra hai đạo hao quang kinh người, nhưng cuối cùng lại trở nên ảm đạm, chậm rãi thu hồi con kia to lớn cốt trường. Không có sát ý, mọi người cũng không có cảm ghi ác nguy hiểm giang lam. Thần bi bạch cốt tổ quan vọt lên bầu trời, hai tay chậm rãi tim động thế giới tử vong đại địa nhất thời kịch liệt bắt đầu lay động, vò ngần tử vong đại binh nguyên nhất thời nứt tốt ra từng. Cai từng cai dài tới mấy trăm dặm cai khe lớn, sơn ha pha nát đại địa dạn nứt, hắn đang làm gì, đây là nghi vấn của mọi người, bạch cốt tổ quan đến cung phải làm gì. Đang lúc này, đại địa dưới o quang nhấp nhay. Từng cây to lớn xương kho, song len phía chan trời, mỗi một cây đều tự dây nuôi binh thường to lớn, ngang qua phía chan trời. Ngẩng đầu thấy, sơn ha trang lệ, ánh mắt truyền, vạn cổ quạnh hưu, một suốt ngàn vạn năm thương hải tang điền, bạch cốt tổ quan thanh chấn động sơn ha đại địa, hai tay của hắn chậm rãi xẹt qua trời cao quỹ tích huyền ảo văn tam các thủ phát như la từng đạo thiên văn ấn hướng về tử vong đại lục. Núi cao luôn xuống, đại địa dạn nứt càng nhiều mau đen cự cốt song len bầu trời. Tiêu thần một suốt liền nhận ra, đó là hắn ngay xưa ở tử vong đại lục ngoại vi long đất phát hiện mau đen xương kho. Quan, vương thuyền, cốt tình các loại, chờ, đều là cỗ hai cốt này tế luyện ma thanh. Bây giờ tên này thần bi tổ quan đi tới ngoại vi vực căng bắt đầu thu thập dưới long đất nơi nay mau đen cự cốt đến công co mưu đồ gì. Quanh, tử vong đại lục khu vực bên ngoài, đất trời rung chuyển, ngàn vạn hỏa trùng sinh vật nằm dạp trên mặt đất thấp thỏm lo ao. Hết thảy mau đen cự cốt đều từ dưới nền đất nơi sau xa lao ra, hiện lên ở trên bầu trời, khổng lồ mảnh xương. Tụ tập cùng một chỗ, hình như mây đen đầy trời, che đậy bao trời. Ồ o quỷ khốc thần hao to lớn xương kho ngưng tụ đến vo tận AC Linh, hồn ảnh dư sức. Bạch cốt tổ quan, một trường vỗ ra trời long đát lở. Ngàn vạn tan hồn tan loạn ma đi, hắn vồ một cai về phía bầu trời, màu trắng cốt trường vo hạn phong to, đem từng cai giống như dây nuôi mau đen cự cốt toàn bộ nắm ở. Trong tay, sau đó hướng về thần thon phương hướng cất bước ma đi. Một bước thức đến, loại uy thế này, để kim tam ức cung ra kết ban tử cung với A băng mẹ con các loại. Chờ, đều kinh hai không ngớt, trong lòng tiêu thần cũng rất giật minh, chớp mắt phong lên trời. Trong chốc lát đến bên ngoài mấy trăm dặm thần thon cũng con tốt nơi này cũng không có bất kỳ biến hoa nào thần tộc không có tao ham hại. Hết thảy thần tộc thanh viên đều ở ngưỡng vọng đầy trời mau đen xương kho, bạch cốt tổ quan thần uy cai thế, ngồi xếp bằng trong hư không, bắt đầu luyện hoa cự cốt để chung no dần dần hoa tan biến hình. Vò tận thần hỏa đốt đỏ len toàn bộ vung ria của đại lục tử vong bầu trời. Oanh, một tiếng rung mạnh bầu trời bị bạch cốt tổ quan nổ nát. Một chiếc to lớn mau đen cổ thuyền phảng phất ở tự thai cổ thời không xuyên qua ma đến toàn than o quang long lanh. Am u đầy tử khi, Nó hình như một viên to lớn xương sọ có thể so với như núi cao cự thiên, song đến bạch cốt tổ quan phụ cận. Đối với nay chiếc to lớn màu đen cốt thuyền, dựa vào thần đăng người cũng không xa lạ gì Trinh La năm đo quan vương thuyền. Chòi nổi với trường sinh giới vùng biển cấm, sau đó ta thi thức tỉnh, nay thuyền theo sau đo đi vào thế giới tử vong. Không hề nghĩ rằng giờ khắc này bị tên nay bạch cốt tổ quan kêu gọi ra. Vũ tổ thi thể sinh cơ đa thức tỉnh, ngươi cũng nên chan trinh trở thành chiến thuyền. Bạch cốt tổ quan không hề lay động, am thanh binh thản. Hắn toàn than đều đang tỏa ra thần quang, vò tận đại hòa đem bầu trời nhấn chim, càng đem hết thảy giống như dây nuôi cự cốt nhấn chim, bắt đầu luyện hoa mau đen hai cốt. Ầm, kinh thiên động địa am thanh thỉnh thoảng bộc phát ra, từng cây mau đen cự cốt hướng về quan vương. Thuyền phong đi, mà cái kia to lớn mau đen xương sọ than tàu cũng đang không ngừng biến hình, như chan trinh chiến thuyền chuyển biến. Đầy trời cự cốt đang chấn động, quan vương thuyền ở hoàn toàn biến dạng, càng ngày càng kiên cố cung đen kịt ma van cuồn cuộn Trường An ba vạn dặm, chuyện này quả thật Trinh La một chiếc cai thế ma binh. Tất cả mọi người phi thường giật mình, nháy mắt nhìn chằm chằm vào chen không. Chậm rãi quan vương thuyền bị tế luyện thanh chan trinh chiến thuyền toàn than đen kịt như mực sát khi ngút trời. Sau đó, giữa bầu trời bạch cốt tổ quan mạnh mẽ vung tay lên, một khối to lớn màu đen ngạch. Mà ra, nhanh chóng bay tới, như chiếc gương binh thường anh sang. Này khảm xương chán vốn la liền với trường sinh giới không ổn định đường nối, sau đó theo quan vương thuyền tiến vào thế giới tử vong, nó kể từ lúc đó liền biến mất không lại lam canh cửa. Thế giới, giờ khắc này cũng bị cao nhiếp đi ra. Bạch cốt tổ quan không sốt do dự bắt đầu luyện hoa. Đen cai kia quang loe loe, bong loang như gương mau đen xương chán hướng về quan vương thuyền chen binh tiếp. Bất qua, nay khối xương chán phi thường không bình thường, năm đo bị tế thanh xuyên qua thế giới mon hộ thi, bị dồn vào vo tận thần bi sức mạnh to lớn, trong thời gian ngắn căn bản khó có thể cung quan vương thuyền dung hợp. Trong quá trình này, mọi người thấy một vài bức kỳ dị ma lại thần bi hình ảnh. Đó là, lẽ nào tai hiện năm xưa cảnh tượng, tất cả mọi người đều giật mình cực kỳ. Ánh sáng như gương to lớn xương chán, văn bao phủ thiên địa. Tam đông như lịch sử cảnh giới, các tai hiện rất nhiều cổ lao hình ảnh. Ở giữa, một con khốc khốc con thu nhỏ trắng như tuyết. Ngậm một cọng cỏ con, rừng rưng như không cất bước với tử vong đại. Lục thổ, ở no cai kia nho nhỏ tiểu nhan, nhỏ be trên đầu vai con khiêng một bộ gầy yếu kho héo thi thể. Độc co san san đôi mắt đẹp trợn tròn, giật minh nhìn một suốt tiêu thần bên người kha kha, lại nhìn một suốt mau đen xương chán bên trong xuất hiện con thu nhỏ trắng như tuyết này. Tóc bạc ra kết ban tử cung kim tam ức cũng kha giật minh, bọn họ biết vậy tuyệt đối là kha ba. Mà cai kia bị khiêng mơ hồ thi thể cả người đau đau cũng có khủng bố vết thương, tóc kho vang tướng mạo nhìn quen mắt xem xê tỉ mỉ cai kia dĩ nhiên là ta thi. Năm đó vũ tổ, rất nhiều bí ẩn, vào đúng lúc này dần dần thanh tích lên, kha ba năm đó khiêng vũ tổ thi thể đa tiến vào thế giới tử vong. Ea, kha kha lại la vui vẻ, lại la thất lạc nhìn chằm chằm xương chán chen thoang hiện qua hình ảnh. Cái kia thần con thật là ngu ngốc lấy bản thể của nó on dưỡng vũ tổ, làm sao có khả năng cứu sống. Trong hình con kia văn tam các thủ phát con thu nhỏ trắng như tuyết cắn thảo con khiêng vũ tổ, hững hờ quan sát manh mong vo ngần thế giới tử vong. Nếu có một tên dị giới vo thượng tổ thần theo ta giống như vậy, bất ngờ đến khô nay thế giới tử vong, vậy ta liền phải đi đem hắn giết chết. Kha kha phụ than giang vẻ một điểm không buồn cười, nói hết sức chăm chu, hướng về một mảnh vo ngần tử vong của chiến trường phong đi. Không lâu, liền cung dị giới vo thượng tổ thần gặp phải triển khai một hồi kinh thiên quyết đấu. Phía trước quang tấn xương chán chen, cổ lao hình ảnh nhanh trong chuyển động, mọi người không có thấy do qua trinh, bởi vì, vo tận san lạn anh sang đem xương chán nhấn chim. Thế nhưng, có thể tưởng tượng, xa soi quá khứ trận chiến đo kinh thiên động địa. Dù cho mạnh như biến thai kha ba, đại chiến dị giới vo thượng tổ thần cũng rong. Ra tiêu hao đi tới ba canh giờ, dù cho giờ khắc này tai hiện lịch sử cũng không cách nào chan trinh thấy do cai thế thần thuật anh sang đem hình ảnh toàn bộ nhấn chim. Cuối cùng, mau tê nhuộm đỏ đại địa, con thu nhỏ trắng như tuyết nay khiêng vũ tổ thi thể. Đứng ở thế giới tử vong giữa bầu trời, tinh nhiên là người thắng, mà cũng đang lúc này, hai đạo mong lung bong người xuất hiện. Trang cảnh không ngừng biến hoa, kha ba cung hai đạo mong lung bong người gặp gỡ. Cũng trong lúc đó, một tên khủng bố đến cực điểm tổ quan từ xa soi khu vực tới rồi, bong người cao lớn như núi cao toan than đen thui, trước mắt vạn dặm, mục tiêu Trinh La Nga, cũng đang ở địa dị giới vo thượng tổ thần, muốn đoạt thủ nứt tốt thần hồn. Lấy vo thượng tổ thần thần hồn on dưỡng vũ tổ thi thể có thể khiến vũ tổ sinh cơ thức tỉnh. Cổ lao trong hình cai kia mong lung nữ, Tử nói như thế, thần thon người không ai không khiếp sợ, liên quan với tổ tiên các loại, bọn họ có qua nhiều ghi chép, trong ấn tượng tựa hồ có những nay tương quan truyền thuyết. Vùng Rhea của đại lục tử vong, vào vò số năm trước đây, có một cai vo thượng tồn tại, quan lam thiên hạ, chỗ đi qua, không ai đam không theo. Căn cứ thần tộc tổ tiên lưu lại một suốt truyền thuyết. Cai kia vo thượng tồn tại, tựa hồ đung la bọn họ tổ tiên cung nữ hoa ra tay đanh giết. Sau đó hình ảnh, xác minh thần tộc truyền thuyết, tên kia cường đại vo thượng tổ quan đột kích cao bằng trời, toan than đen thui, thần uy cai thế, một cước liền đạp diệt một toa quan vương thanh. Thế nhưng, lại bị cai kia hai đạo mong lung bong người nhanh trong ngăn cản, đem đanh giết ở thần thon phụ cận bao la trên chiến trường. Quá trình chiến đấu không cách nào thấy do, cuối cùng, chỉ thấy một bộ cao bằng trời, màu đen người khổng lồ ầm ầm nga xuống, đập vỡ tan đại địa. Truyền thuyết bị chứng thực, thần tộc người phi thường giật mình, cai kia hai đạo mong lung bong người lẽ nào chinh la bọn họ tổ tiên cung nữ hoa sao? Cổ lao hình ảnh nhanh trong thoang hiện kha kha phụ than tự đang cung cai kia hai đạo mong lung bong người cho chuyện với nhau. Cuối cùng đem vũ tổ giao cho bọn hắn, rời đi luôn. Đến tận đây, hình ảnh triệt để chung kết bởi vì giờ khắc này ngồi xếp bằng ở trên bầu trời ten kia bạch cốt tổ quan đa hoàn toàn luyện hoa khối này to lớn xương chán, khiến cho trở thành chiến thuyền mau đen mọt bộ phận. Bất qua căn cứ biết tin tức đa hoàn toàn có thể suy đoán qua khứ chuyện gì xảy ra. Quanh, đang lúc này, giữa bầu trời bạch cốt tổ quan bỗng nhiên vung tay lên, đem bên ngoài mấy trăm dặm cốt tình cũng miễn cưỡng hất ra đi ra, đem cũng hướng về chiến thuyền. Màu đen binh tiếp luyện hoa, đến tận đây thế giới tử vong tựa hồ thật tốt ngoại giới ngăn cách. Tiêu thần giật này cả mình, lẽ nào sau đó liền không thể trở về cửu châu hay sao? Cách chương.